Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, 6. Không, phải nói bọn họ ba người làm việc hiệu suất thêm lên không có Diệp Tự một cái số lẻ. Mà Diệp Tự không có Kỷ Linh một cái số lẻ. Số lẻ Tự lúc này một chút muốn phấn khởi ý tứ đều không có. Yên tâm thoải mái mà đương nổi lên nằm thắng cá mặn. Vì cái gì muốn chính mình nỗ lực đâu? Là đùi không hào ôm vẫn là quỷ quái không đáng sợ. Diệp Tự, Linh tỷ, ngươi xem ta nằm tư thế cùng ôm đùi tư thế đủ tiêu chuẩn sao? Linh tỷ liếc mắt một cái trò chuyện riêng cửa sổ. Không để ý đến hắn. Làm một cái hỗn tạp ở xa điêu trong đàn người đứng đắn. Kỷ Linh tuy rằng chính mình sẽ không cùng bọn họ nói chêm chọc cười. Nhưng nàng sớm đã đối đàn hữu nhóm phong cách tập mãi thành thói quen. Diệp Tự còn tính tốt. Nhất khoa trương chính là Mặc Bắc cùng Phương Vũ. Từ này hai cái liếm cầu phát hiện liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có lúc sau. Liền bắt đầu tự mình thả bay. So sánh với tới, Diệp Tự liền đáng yêu nhiều. Tính cách đáng yêu, diện mạo cũng rất đáng yêu. Kỷ Linh nhịn không được lại nhìn thoáng qua Diệp Tự kia trương rõ ràng thực tuấn tiếu lại bởi vì cá. Nhân khí chất có vẻ ngoan manh mặt, tay có điểm ngứa, tưởng niết, tiểu manh Diệp Mỹ tư tư mà đi theo đại lão phía sau. Hoàn toàn không phát hiện đại lão đã đem hắn đương ngoan đệ đệ. Diệp Tự vẫn luôn cảm thấy chính mình rất nam nhân, nhưng là không biết vì cái gì người khác đều cảm thấy hắn ngoan manh ngoan manh. Sau đó đem hắn đương đại nam hài che chở. Nhưng mà cùng này đó ca ca tỷ tỷ giảng đạo lý là giảng không thông. Bọn họ quả thực cùng đệ khống không có gì hai dạng khác biệt. Diệp Tự nói cái gì đều là hảo hảo hảo đúng đúng đúng. Nhưng là ở đối đãi hắn che chở thái độ thượng, chết cũng không hối cải. Nghĩ đến Kỷ Linh tỷ hẳn là sẽ không như vậy không đáng tin cậy. Diệp Tự nghĩ thầm đi, sau đó hắn liền nghe thấy Kỷ Linh dùng tuy rằng như cũ lạnh băng. Nhưng cùng nàng ngày thường ngữ điệu tương đối tới nói cực kỳ ôn nhu ngữ khí đối Diệp Tự nói. Cẩn thận, phía trước có quỷ, chờ ta 3 giây, tiếp theo nàng liền lao ra đi. Thô bạo mà đem tránh ở cây cối quỷ xả ra tới. Hành động như lạnh thấu xương gió lạnh, làm kia chỉ đáng thương vô tội tiểu quỷ cảm nhận được vô tận lạnh băng. Nó vẻ mặt mộng bức mà bị Kỷ Linh xách lên. Sau đó một phen ném tới trên tường. Moi đều moi không xuống dưới. Quỷ, ngoặc kép, oà, quả thực khi dễ quỷ. Nó còn cái gì cũng chưa làm đâu. Vì cái gì muốn như vậy đối nó? Diệp Tự, về, chớ sợ, Kỷ Linh còn quay đầu lại hướng Diệp Tự lại nói hai chữ. Mới tiếp theo thu thập này chỉ không có mắt đụng vào nàng trước mặt quỷ. Không biết nhà nàng Diệp nhãi con sợ quỷ sao? Có phải hay không cố ý trốn nơi này tưởng hù dọa hắn? Diệp Tự, ngoặc kép chấm hỏi, ba con chim cút nhỏ. Oà, Linh tỷ như bức, Diệp Tự luôn có một loại quỷ dị cảm giác. Cảm thấy Linh tỷ hôm nay như vậy tích cực thu thập quỷ. Không phải bởi vì nàng uống lộn thuốc, mà là cùng hắn có quan hệ. Vừa mới nàng kia quả thực có thể nói hòa tan băng sơn ngữ khí. Làm Diệp Tự ngốc suốt nửa phút, thậm chí bắt đầu hoài nghi Linh tỷ có phải hay không yêu thầm hắn. Nhưng mà thực mau Diệp Tự liền phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều. Bởi vì Linh tỷ kia bộ dáng căn bản không phải yêu thầm hắn. Chính là hộ nhãi con. Cũng không muốn làm nhãi con Diệp Tự. Ngoặc kép, đương quỷ biến mất lúc sau. Kỷ Linh mới nói một tiếng. Đi thôi, mang theo 4 người cùng nhau lên đường. Hướng phía trước đi. Diệp Tự hỏi, Linh tỷ nhiệm vụ của ngươi vật phẩm tìm được rồi sao? Ân, Kỷ Linh gật gật đầu. Nhìn dáng vẻ là đã sớm tìm được rồi. Vậy ngươi như thế nào còn không thông quan rời đi? Hắn nghi hoặc hỏi. Kỷ Linh lời ít mà ý nhiều. Chờ ngươi, nàng gần nhất liền cảm giác quá cùng phó bản có này đó người chơi. Ngoài ý muốn thấy được Diệp Tự, nghĩ đến Diệp Tự sợ quỷ hơn nữa tiếp cái kia suối quẩy tiến giai nhiệm vụ. Nàng liền không đi vội vã, tới tìm Diệp Tự trên đường thuận đường đem ven đường sân đều đi dạo một chút. Nhìn xem có thứ gì, nói không chừng bên trong liền có Diệp Tự nhiệm vụ vật phẩm ni quả nhiên. Nàng liền nhìn đến quá Diệp Tự muốn hồng quạt xếp, chờ Diệp Tự vừa nói. Nàng là có thể trực tiếp mang Diệp Tự đi cầm ni loại này tìm đồ vật phó bản cho điểm quy tắc. Chính là dựa theo thời gian tới. Dùng khi càng ngắn cho điểm càng cao. Diệp Tự yêu cầu A cấp cho điểm mới tính toán. Làm chính hắn tìm nói phỏng trừng huyền. Tam tiểu chỉ nghe ngôn tức khắc oa một tiếng. Ái muội mà nhìn bọn họ hai cái. Một bộ ăn dưa quần chúng chuẩn bị ổn thỏa tư thế. Bất quá bọn họ mới vừa oa một tiếng. Liền phát hiện chính mình phát không ra thanh âm ni ba con. Ngô ngô ngô. Kỷ Linh mặt nếu xương lạnh, lại làm ầm ĩ liền chính mình đi, ba người lập tức ngoan. Thậm chí không dám cho nhau mắt đi mày lại mà dùng ánh mắt giao lưu. Nhưng là trong lòng càng thêm cảm thấy thiên sư cùng Linh tỷ là một đôi nhi. Nhưng mà, 3 phút lúc sau, Kỷ Linh một chân đá văng ra một con nhào lên tới không sợ chết tiểu quỷ. cùng gà mái hộ nhãi con dường như đem Diệp Tự che ở phía sau hộ đến gắt gao. Thẳng đến tiểu quỷ biến mất, nàng mới sờ sờ Diệp Tự đầu. Dọa tới rồi, sờ, sờ đầu, CP phấn tan nát cõi lòng đầy đất. Nam nhân sờ nữ nhân đầu kia kêu sủng nịch. Nữ nhân sờ nam nhân đầu kia kêu đệ đệ. Anh, trách không được muốn thu thập bọn họ ba cái. Cái nào đệ khống tỉ tỉ có thể chịu đựng có người cho nàng đệ đệ hạt ghép CPA. Không chịu chết ngươi tính tốt. Diệp Tự hơi di ong. Linh tỉ, ta không có như vậy nhát gan, ân. Lá con nhất dũng cả mần y, kỷ linh thần sắc hòa hoãn. Hơi hơi gật đầu. Này hống tiểu hài nhi ngữ khí là sao lại thế này? Diệp Tự há miệng thở dốc. Muốn nói cái gì? Cuối cùng vẫn là nhắm lại. Tính, đương đệ đệ coi như đệ đệ đi. Cấp đại lão đương đệ đệ lại không mệt. Còn có thể làm hắn thuận lý thành chương mà ôm đùi. Khá tốt, ba con lúc này mới phát hiện Kỷ Linh kêu Diệp Tự đều là kêu lá con. Chỉ bằng vào cái này cách gọi, đều có thể nhìn ra điểm manh mối. Tỉ như nàng đem Diệp Tự đương đệ đệ, lại tỉ như nàng thực lực so Diệp Tự cường. Làm tân tấn thần tử, Diệp Tự lại như thế nào bù lại. Chỉnh thể thực lực trong khoảng thời gian ngắn vẫn là đuổi không kịp. Trừ bỏ 10 trong thần điện mấy cái không lấy thực lực tăng trưởng tiểu đồng bọn. Mặt khác hắn đều đánh không lại. Liên bởi vì này, Diệp Tự cảm thấy chính mình ôm đùi một chút đều không mất mặt. Hắn như vậy nhỏ yếu, có thể nằm vì cái gì muốn chính mình động đâu. Cố tình toàn bộ trốn sát trò chơi thức tỉnh giả phong cách đều là cái dạng này. Chỉ cần có đại lão liền lựa chọn nằm xuống chờ thắng. Cho nên có vẻ Diệp Tự làm như vậy hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Cũng mặc kệ bên ngoài trò chơi thức tỉnh giả trào phúng bọn họ đều là ăn cơm mềm. Không tiền đồ không cốt khí. Dù sao bọn họ cảm tình hảo. Như vậy quá đến cũng thoải mái. Nói bọn họ nói bậy đều là ghen ghét. Hừ, tới rồi, Kỷ Linh một lần nữa thả ra cảm giác. Trước xem xét quạt xếp vị trí. Xác định đồ vật không bị người lấy đi. Sau đó lại nhìn quét toàn trường. Bảo đảm trong phòng không có cất giấu quỷ. Cuối cùng, nàng mới đối Diệp Tự bọn họ nói có thể đi vào. Nàng cấp Diệp Tự đã phát cái chuyên hưởng tin tức. Bên trong quỷ ta phía trước cũng đã rửa sạch sạch sẽ. Hiện tại cũng không có tân chạy tới. Tường vây góc có một khối thi cốt. Có điểm dọa người ngươi đừng chạy qua đi. Quạt xếp ở nhà ở thực sạch sẽ. Không có dọa người đồ vật. Đi vào lúc sau không cần sợ. Ngày thường mở miệng nói chuyện nàng đều lời ít mà ý nhiều. Cũng chỉ có văn tự tin tức mới có thể phát đến cụ thể. Nhưng cũng rất ít như vậy rong dài. Diệp Tự trở về một cái ôm một cái cọ cọ đáng yêu biểu tình bao. Cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới. Năm người cùng vào nhà. Bắt được thuộc về bọn họ nhiệm vụ mục tiêu. Nhưng là không đợi bọn họ lựa chọn thông quan rời đi. Vẫn luôn không nói chuyện đạo diễn nhảy ra ngoài. Còn không có kết thúc đâu. Còn có cuối cùng một cái nhiệm vụ, Diệp Tự còn chưa nói cái gì. Kỷ Linh trước một cái đôi mắt hình viên đạn bắn xuyên qua. Đạo diễn nuốt nuốt nước miếng. Cảm giác chính mình bị gió lạnh quắt cốt. Đông lạnh đến xương cốt đau. Nhưng vẫn là đến căng ra đầu tuyên bố một cái nhiệm vụ. Đây là cứng nhắc chỉ tiêu. Hắn cầu sinh dục rất mạnh nói. Chỉ có một nhiệm vụ. Hoàn thành liền có thể kết thúc quay chụp, nói, Kỷ Linh tay sờ lên nàng eo sườn bội kiếm. Đây là nàng vũ khí, nhưng là phía trước vẫn luôn không có ra quá vỏ. Những cái đó quỷ không cần nàng động kiếm money, cái này thức tỉnh giả thực lực còn hành. Miễn cưỡng đúng quy cách, liền, chính là tìm một con quỷ, cùng nó hợp cái ảnh. Đạo diễn nhắm mắt lại lớn tiếng nói xong, sau đó ngạnh cổ chờ chết. Kỷ Linh ngược lại buông xuống tay, nhàn nhạt mà nói, liền cái này, ai, đạo diễn mở mắt ra. Trộm ngắm Diệp Tự sợ quỷ hắn nhìn ra được tới. Vị này tỉ tỉ phía trước vẫn luôn che chở Diệp Tự. Chính là bởi vì điểm này, hắn cho rằng nhiệm vụ này vừa ra tới. Tỉ tỉ khẳng định muốn tạc, trăm triệu không nghĩ tới nàng như vậy bình tĩnh. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại, Kỷ Linh đối Diệp Tự nói một tiếng. Nhanh chóng biến mất tại chỗ, thức tỉnh giả trừng lớn đôi mắt. Tốc độ này, xem ra vị này khai người chơi hình thức tỉ tỉ là cái đại lão a. Bất quá. Hắn lại trộm ngắm liếc mắt một cái Diệp Tự. Đây là vị kia tỷ tỷ thân đệ đệ sao? Cũng tiến trò chơi, nhưng là không có thành thức tỉnh giả ai. Hắn tỷ tỷ sao không cho hắn thành thức tỉnh giả đâu? Đây là tính toán đưa đệ đệ thành công sống lại sao? Kỷ Linh đi ra ngoài nửa phút liền xách một con quỷ trở về. Này nửa phút cũng đủ đạo diễn não bổ một đại gia diễn. Nhưng mà cũng không có người ke hắn. Trừ bỏ tam tiểu đơn giản là cùng quỷ chụp ảnh chung cái này phát rồ nhiệm vụ. Ở đối đạo diễn trợn mắt giận nhìn, liền nó, Kỷ Linh đem này quỷ sách đến Diệp Tự bên người. Lệnh cưỡng chế nó chạm hảo, chụp ảnh, quỷ run run một chút, liên tục gật đầu, bảo đảm chính mình khẳng định sẽ thực ngoan thực ngoan. Bọn họ làm bãi cái gì post liền bãi cái gì post. chụp ảnh chung sự tình liền như vậy nhanh chóng giải quyết. Đạo diễn xem đến trợn mắt há hốc mồm, Mani đương ba con chim cút đều thông quan rời đi lúc sau. Hắn không nhịn xuống hỏi Kỳ Linh, ngươi đạo diễn đâu? Kỳ Linh không chút để ý mà xoa xoa tay, không nghe lời, xử lý, đạo diễn, ngoặc kép, làm là xử lý, nhưng đạo diễn làm trận này NPC, là sẽ sống lại, bất quá phỏng chừng có bóng ma tâm lý, tùy ý Kỳ Linh rời khỏi đội ngũ lâu như vậy cũng không dám truy lại đây. Diệp tự nén cười cùng Kỳ Linh nói xong lời từ biệt. Điểm thông quan cái nút, trở lại thần điện lúc sau, hắn đạt được S cấp cho điểm Money, vốn dĩ loại này có người hỗ trợ thông quan tình huống. Nhiều lắm cấp cái A cấp cho điểm, nhưng sợ quỷ thần điện còn có cái ngoại hiệu kêu hộ nhãi con thần điện. Chỉ cần nhãi con không đem sự tình ra bên ngoài nói, làm mặt khác huyết thống người thừa kế biết, chủ thần bên kia liền mở một con mắt nhắm một con mắt cấp cái cao đánh giá. Dù sao người khác lại không biết nhà bọn họ nhãi con cho điểm. Quản hắn bình gì đó, không cho nói ra đi cũng là sợ làm cho tranh cãi. Vạn nhất mặt khác thần điện người thừa kế cảm thấy không công bằng, nháo lên tương đối phiền toái. Diệp tự hứng thú bừng bừng mà chạy tới đại điện, chuẩn bị nhìn xem S cấp khen thưởng là cái gì. Tác giả có lời muốn nói. Diệp nằm thắng vương tự mặt sau cùng Kỳ Linh tiểu tỷ tỷ quá mấy cái bổn. Tiếp tục nằm thắng. Chúng ta Diệp Diệp chính là như vậy, không có theo đuổi chính mình giao tranh là cái gì. Có thể ăn sao, như vậy mệt, vì cái gì muốn chính mình đua đâu. Hừ, hôm nay buổi sáng chạy ra đi xem hoa, trầm mê chụp ảnh đã quên thời gian. Đổi mới đã muộn, hết chương.